Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175. Phục rồi, liền đi chết đi. Hiện tại, ngươi phục rồi sao? Vũ Không nhàn nhạt hỏi. Ta phục rồi, Bojack hầu như là cắn răng hàm. Chặt chẽ phun ra mấy chữ này. Đầu của hắn thủy càng thấp hơn. Trong lòng âm thầm thề. Sau đó tìm tới cơ hội. Nhất định phải gấp 10 lần xin trả. Chỉ cần ta vượt qua này tao. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nếu phục rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Vũ Không trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bojack đầu tiên là sững sờ. Lập tức rõ ràng Vũ Không ý tứ trong lời nói. Dưới cơn thịnh nộ muốn nổi lên phản kháng. Lại bị Vũ Không một cước đạp bên trong ngực ầm. Một cước lực lượng. Trực tiếp đem Bojack nhô lên lồng ngực đạp ao hãm xuống. Va chạm ở đại địa bên trên. Chỉ cảm thấy chỉnh cái tinh cầu đều phát sinh một trận run rẩy. Lấy này một cước vì là tâm. Chu vi 1000 mét mặt đất toàn bộ sụp lún xuống dưới. Xem xa xa Ngân Hà Vương một loại tê cả da đầu cổ đại cực ác truyền thuyết. Bojack chết. Vũ Không quyết đoán mãnh liệt. Để ở đây Ngân Hà tuần cảnh nội tâm cảm thấy một chút sợ hãi. Đây chính là một con sẽ giết người bạo long. Trước lại còn dám dùng loại kia ngữ khi nói chuyện cùng hắn. Quả thực là ông cụ thắt cổ. Sống được thiếu kiên nhẫn. Son Gohan tâm địa thiện lương. Tuy rằng không đành lòng giết chết Bojack. Nhưng hắn vẫn là lý giải Vũ Không hành vi. Bojack là không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Giữ lại. Không chắc ngày nào đó liền đi ra ngoài hại người đại giới vương tinh. Vũ Không đánh bại Bojack thời điểm. Bắc giới vương bùng nổ ra một trận thoải mái tiếng cười. Hắn hai tay chắp ở sau lưng. Thiền cái bụng suýt chút nữa cười ngã nhào xuống một cái. Ha ha ha Tây giới vương. Goku thắng. Người nợ ta một lượng hào hoa xe con. Ta muốn cùng đại giới vương cùng khoản chiếc kia. Còn có trực tiếp máy may cắt bao bì. Bọn chúng ta xem đây. Đông giới vương cũng lại đây tham gia trò vui. Nàng đẩy một cái trên mũi kính râm. Ánh mắt không có ý tốt. Ở Tây giới vương cái kia hai cái tiểu chân ngắn trung gian qua lại nhìn quét Tây giới vương tức giận. Cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hắn cả giận nói. Đồ vô lại. Không phải là đánh bại một cái Bojack sao? Có gì đặc biệt? Chúng ta Tây Ngân Hà Picon cũng có thể làm được không? Picon có thể làm so với Son Goku càng tốt hơn. Nghe được Tây giới vương lời này. Vẫn đứng ở Tây giới vương phía sau Picon ánh mắt trở nên kiên định lên. Hắn cũng thích cùng cường giả giao thủ. Biết rồi thế gian có Vũ Không cường giả như vậy. Liền không khỏi sinh ra cùng đánh một trận tâm tư. Bắc giới vương có thể không cần quan tâm nhiều. Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn Tây giới vương. Nói như vậy. Ngươi là dự định quỵt nợ đi. Tây giới vương ngươi không tử tế. Ngươi coi như lại Bắc giới vương xa hoa xe con. Cũng không thể lại trực tiếp máy may cắt bao bì a. Chúng ta cùng đại giới vương cũng chờ xem đây. Nam giới vương cũng đúng lúc nhắc nhở một câu. Các ngươi quá phận quá đáng. Tây giới vương cuồng loạn giống lên một tiếng. Một mặt ta xem thường với cùng bọn ngươi làm bạn vẻ mặt kết thúc. Vũ Không vươn người một cái. Tản đi quanh thân khí diễm cùng chớp giật. Khôi phục trạng thái bình thường xa xa Ngân Hà Vương đám người nặng nề thở dài một hơi. Bojack là chết rồi. Nhưng cuộc chiến đấu này hạ xuống. Ngân Hà tuần cảnh tử thương quá bán. Tổng bộ tinh cầu càng bị đánh cho loang loang lổ lổ. Không còn nữa lúc trước phong thái từ nay về sau. Chúng ta Ngân Hà tuần cảnh phạm vi thế lực. Muốn rùa rụt cổ ở ngân giữa sông một vùng. Cái kia tướng mạo giống quá ra cô tuần cảnh thở dài nói coi như Ngân Hà tuần cảnh sau lưng có giới. Vương chỗ dựa, nhưng tuần cảnh thành viên tử thương quá bán. Nếu muốn từ trong vũ trụ tái tuyển huấn luyện mới một nhóm ưu tú tuần cảnh. Không có cái thời gian 10 năm, là tuyệt đối không làm được ba. Còn có ba cái người xấu xử lý như thế nào? Son Gohan hỏi trong miệng hắn ba cái người xấu. Tự nhiên là chỉ Janjia. Goku cùng Bujin ba người trước Son Gohan ở đối phó Janjia một nhóm thời điểm. Ngoại trừ vừa bắt đầu Bujin, sau khi ba người cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đem ba người bọn họ đánh ngất mà thôi. Janjie, Kogu cùng Bujin ba người đều là ức cấp cường giả, nếu như đem bọn họ giao cho vũ trụ tuần cảnh, căn bản không khác nào thả hổ về rừng. Chớ nói chi là hiện tại vũ trụ tuần cảnh chỉ còn trên danh nghĩa, đã vô lực giữ gìn vũ trụ hòa bình. Ba người bọn hắn, à đúng rồi, ta nghe tai nói, ba người bọn hắn thật giống hủy diệt rồi chúng ta vũ trụ kép siêu công ty mấy chiếc thuyền hàng đi. Vũ không vỗ đùi, nói rằng, đó cũng không có thể tùy tiện buông tha bọn họ. Sau đó để ba người bọn hắn hỗ trợ bảo vệ vũ trụ thương thuyền đi. Xảy ra vấn đề, liền tìm bọn họ. Ngân Hà Vương nghe xong lời này, không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. May đến Vũ không không có cách nào, cái này hỗn loạn xúy cho hắn cho tới Vũ không muốn xử lý như thế nào Bojack thủ hạ. Liền không phải hắn muốn quản sự tình tìm tới Janjie bọn họ. Ba người này thương cũng không nặng. Từ lúc Vũ không biến thân siêu Saiya 2 cùng Bojack thời điểm chiến đấu, cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy chính mình trong lòng gần như thần linh bình thường vô địch lão đại, lại bị người trước mắt miễn cưỡng địa dẫm chết. Ba người bọn họ nhìn về phía Vũ không trong ánh mắt, mang theo một chút sợ hãi kính nể. Tình huống chính là chuyện như thế. Các ngươi nếu như muốn tìm ta cho các ngươi lão đại Bojack báo thù, ta phi thường hoan nghênh. Vũ không ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt ba người, thấy bọn họ không nghĩ muốn báo thù ý tứ, tiếp tục nói, vốn là ta chẳng muốn quản chuyện của các ngươi, thế nhưng các ngươi hủy diệt rồi công ty chúng ta thương thuyền, làm bồi thường, các ngươi từ hôm nay lên, không trả giá giúp ta phụ trách vũ trụ thương thuyền vấn đề an toàn. Xảy ra vấn đề, ta tìm các ngươi, mặt khác, các ngươi cũng có thể thử chạy trốn, hoặc là tìm ta báo thù, chỉ muốn các ngươi có thực lực này. Ta phi thường hoan nghênh các vị làm như vậy. Này vừa nói, đừng nói là Janjie ba người, liền ngay cả một bên tham gia trò vui Ngân Hà Vương đô cho dọa sợ. Trong lòng hắn không khỏi thầm nói, huynh đệ ngươi đây là nháo loại nào a? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ cũng là thoải mái. Vũ không không cần ba người này trung thành, bởi vì hắn có đủ thực lực có thể hẹn cột những người này, mà không cần lo lắng bọn họ không phục quản giáo. Cuối cùng, thế giới này là dùng thực lực nói chuyện. Janjie thoáng suy nghĩ một hồi, tiến lên một bước, cúi đầu kính cẩn nói rằng, đại nhân, lão Taiga là nói Bojack có một ít bộ hạ cũ, thực lực còn nhìn được, cần ta đi vì là ngài triệu tập lại đây sao? Nghe xong Janjie đề nghị này, Vũ không không nói gì. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy Vũ không sẽ từ chối thời điểm, người trong cuộc nhưng gật gù, có miễn phí sức lao động, tại sao không muốn? Người đi đi. Vũ không vung vung tay, sau đó xoay người không để ý bọn họ, trực tiếp hướng đi Son Gohan. Janjie cùng Kogu, Bujin ba người hơi sửng sốt chốc lát, sau đó nhìn nhau, liền như thế rời đi. Ngân Hà Vương vừa nhìn tình huống này, thời gian ngắn tức giận, Goku tiên sinh, ngươi liền như thế thả bọn họ đi, lẽ nào ngươi không lo lắng bọn họ lừa ngươi sao? Vũ không đưa tay khoát lên Son Gohan trên người, một cái tay khác điểm ở cái trán, cuối cùng quay về Ngân Hà Vương cười nói, nếu là trong vòng nửa tháng không thấy được bọn họ mang người đến, ta sẽ đi Bắc Giới Vương Tinh, để Bắc Giới Vương giúp ta tìm ra vị trí của bọn họ, sau đó giết chết bọn họ. Gohan, chúng ta về địa cầu đi. Nói xong, Vũ không cùng Son Gohan liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn Vũ không cùng Son Gohan rời đi vị trí, Ngân Hà Vương cười khổ lay động một cái chính mình xúc tu, quay về bên người tuần cảnh ai thán nói, có Goku tiên sinh ở. Sau đó ngân trong sông, vũ trụ kép siêu công ty muốn một nhà độc đại, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.